Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 27. Đạo tràng vừa lập, cơ duyên bắt đầu ra. Đạo tràng vừa lập, cơ duyên bắt đầu ra. Cầu cất giữ cùng đề cử. Thẩm Long hai tay kết ấn. Phù văn tuôn ra tập hợp một chỗ giống như một cái màu tím đậm thái dương. Chiếu rọi cả tòa Ngọc Kinh Sơn. Mà cái kia mỗi một đạo tia sáng đều là phức tạp mà huyền diệu phù văn. Sau một hồi lâu, phù văn tán đi, Thẩm Long thở dài một hơi, cuối cùng là sơ bộ đem Ngọc Kinh Sơn tế luyện hoàn thành. Thẩm Long phàn nàn, vẫn là tu vi quá thấp, nếu là nguyên lai chuẩn thánh tu vi, vẫy tay một cái liền có thể luyện hóa một tòa núi lớn. Chủ nhân, xong chưa? Như Ý lo lắng mà hỏi thăm, có được một tòa đạo tràng, chính là có được một ngôi nhà. Như Ý vốn là Thẩm Long bạn sinh linh bảo, không giống Thẩm Long những nữ nhân khác như thế có được lập mệnh chỗ. Cho nên nàng đối với đạo tràng đặc biệt quan tâm, Thẩm Long tâm tình cùng Như Ý không sai biệt lắm. Từ khi có thành lập đạo tràng ý nghĩ về sau, Thẩm Long phát hiện, hắn đối với nhà chấp nhất. Là như vậy bức thiết, nhìn xem Như Ý biểu lộ, Thẩm Long nói ra, nào có nhanh như vậy, sơ bộ luyện hóa một chút Ngọc Kinh Sơn, đây chỉ là vừa mới bắt đầu đâu, sau đó vẫn là phải cải biến một phen, Như Ý, dùng trung đỉnh liên lạc một chút Khôn Nhi bọn hắn, để bọn hắn đưa một ít vật liệu tới, cửu đỉnh từ lần trước dung hợp về sau, hình thành Càn Khôn đỉnh. Cửu đỉnh thế giới liên hợp cùng một chỗ, mặc dù về sau có thể tách ra, nhưng là thế giới của bọn hắn là tương thông, có thể tại 9 cái địa phương truyền tống vật tư cùng sinh linh. Bất quá cửu đỉnh người nắm giữ không thể từ cửu đỉnh không gian xuyên qua, chỉ có thể tại không gian bên trong lẫn nhau gặp mặt. Cái này mặc dù là cái tệ nạn, nhưng là Thẩm Long mừng rỡ như thế. Nếu là cửu đỉnh người nắm giữ có thể tùy ý truyền tống lời nói. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thẩm Long mỗi thời mỗi khắc đều phải đề phòng nữ nhân tới chóc gian. Thời gian kia có thể làm sao sống a? Trở lại chuyện chính, Như Ý tiến vào chính mình trung đỉnh thế giới. Liên hệ Thẩm Long nữ nhân. Đương nhiên nữ hoa, hậu thổ cùng hy hòa không ở trong đám này. Chư nữ tập hợp đông đủ. Một phen ầm ĩ, sau đó Như Ý đưa ra Thẩm Long yêu cầu. Cái gì? Thành lập đạo tràng, ta Tây Côn Lôn không phải liền là một cái đạo tràng sao? Làm gì còn muốn xây? Tiểu Bạch Hổ Tây Vương mẫu sinh khí mà hỏi. Thối Bạch Hổ, ta Thanh Khâu Sơn không thể so với ngươi chênh lệch. Tam ca muốn xây cũng muốn tại ta Thanh Khâu Sơn. Tiểu Hồ Ly phản bác. Hồ Ly lẳng lơ. Ngươi nói cái gì? Tây Vương mẫu nổi giận. Thối Bạch Hổ, ta Thanh Khâu Sơn tất cả đều là mỹ nữ. Chủ nhân nhất định ưa thích. Ngươi có thể thế nào? Hồ Ly lẳng lơ, ta liều mạng với ngươi. Sợ ngươi a? Hai cái chừng 20 tiểu mỹ nữ. Giống như nghiêu đồng dạng chừng trong mắt. Không ai phục ai. Tùy thì đều có mọi người khả năng. Mọi người trong lòng đều cho rằng như vậy. Bởi vì chuyện như vậy không ít phát sinh qua. Từ khi cửu đỉnh tính cả không đến ngàn năm trong lúc đó, bọn hắn to to nhỏ nhỏ đánh không dưới 10 lần. Đây cũng là để Như Ý lấy tài liệu liệu mà chính mình không tiến vào nguyên nhân. Đau đầu a, ngay tại hai cái này nghe con khí thế ngưng tụ bắt đầu đấu bò thời khắc, chân chính Ngưu tổ tông lên tiếng. Ngưu thải hà. Cái kia ngày xưa cửu thải thần Ngưu, nàng đối với Tô Thiên Hương cùng Tây Vương mẫu nói ra. Nếu không, dùng ta Ngưu đầu sơn làm chủ nhân đạo tràng. Không được, hiếm thấy, tiểu hồ ly Tô Thiên Hương cùng tiểu bạch hổ Tây Vương mẫu tự nhiên cùng chung mối thù. Bên cạnh lạc thần nhìn không được. Tốt rồi, trước không nên tranh cãi. Huyền Long là muốn thành lập đạo trường của mình. Không có khả năng tại chỗ của các ngươi thành lập. Các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Lạc Thần cố ý tại chính mình hai chữ này bên trên đọc cái trọng âm, nàng đối với Thẩm Long hiểu rõ, mặc dù những nữ nhân này đồ vật đều là không ràng buộc đưa cho Thẩm Long, nhưng là Thẩm Long loại kia đại nam tử chủ nghĩa tính cách, quả quyết sẽ không tiếp nhận. Dùng hắn lại nói, cái này gọi ăn bám, nếu là một mực ở tại chính mình nữ nhân đạo tràng, đoán chừng tâm ma của hắn đều sẽ bị biệt xuất tới. Đương nhiên, hiểu rõ Thẩm Long, không chỉ có là Lạc Thần, Ngao Khôn đã long tộc cất giữ, từ không gian của mình bên trong đổ ra, tại Như Ý trước mặt đúng núi lớn một đôi vật liệu. Mà cái kia tranh cãi ba nữ nhân cũng không phải đồ đần. Các nàng nghe Lạc Thần lời nói, hơi suy nghĩ một chút liền biết chỗ mấu chốt, cũng móc ra chính mình chân tàng. Như Ý nhìn xem như núi lớn vật liệu, có chút im lặng, dùng chủ nhân lời nói, đây đều là phú tỷ a. Âm thầm hạ quyết tâm, về sau cũng muốn thu thập vật liệu, phòng ngừa đến lúc đó dùng thời điểm mất mặt. Này niệm vừa ra, hồng hoang nhiều từng cái tiểu tham tiền. Hồng hoang sinh linh có lẽ có nhận thấy, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, đều cảm thấy cái gì bất hạnh sự tình phát sinh, thắng lợi trở về Như Ý. Hiến vật quý tựa như đem thu thập mà đến vật liệu tất cả đều phóng xuất. Như núi lớn, đều có thể so ra mà vượt Ngọc Kinh Sơn một tòa núi lớn đầu. Thẩm Long nhìn xem rất hài lòng, vô số tài liệu quý giá tựa như rau cải trắng đồng dạng chất thành một đống. Đây chính là Thẩm Long muốn hiệu quả, ai bảo ta có đâu. Bên trên bầu trời, Thẩm Long dẫm tại Bảo Sơn phía trên, thân thể chấn động, phân ra 8 cái tàn ảnh, phân 8 cái phương hướng đối với Bảo Sơn tiến hành luyện chế. Từng đạo tử kim phù văn từ tàn ảnh bên trên phát ra. Bảo Sơn phát sinh một ít biến hóa. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì a? Như Ý nghi hoặc, chủ nhân trực tiếp luyện chế, cũng không nhìn một chút những tài liệu này tương sinh tương khắc quan hệ. Cũng quá hồ nháo, luyện chế một tòa đủ để trấn áp Ngọc Kinh Sơn kiến trúc. Có lẽ là nhìn ra Như Ý lo lắng, Thẩm Long cười nói ra, loại này cỡ lớn tiên cung, cái nào quan tâm cái gì tương sinh tương khắc, tài liệu của chúng ta phong phú, mặc kệ là tương sinh vẫn là tương khắc, đều là tiên cung một bộ phận, đây cũng là hồng hoang sinh linh hiện giai đoạn luyện khí chủ lưu xu. Thế, bởi vì vật liệu đầy đủ, cho nên bọn hắn ném vào đại lượng vật liệu về sau, tương sinh tương khắc liền sẽ bị mãnh liệt bảo quang ngăn chặn. Luyện chế bộ dáng gì pháp bảo, chủ nhân định về sau. Tại đại xu thế trước mặt, hết thảy tương sinh tương khắc đều tại pháp bảo bên trong. Pháp bảo như thế biến số tương đối nhiều, rất nhiều cũng sẽ tăng thêm hết thảy cái khác không tưởng tượng được thuộc tính. Cần chủ nhân khai quật, hơn nữa bởi vì vật liệu nhiều, cho nên tiềm lực cực lớn, rất nhiều đều là có tiến hóa không gian. Như Ý chưa từng có luyện qua khí, không biết những thứ này cũng bình thường. Thẩm Long giảng về sau, bừng tỉnh đại ngộ, cũng chỉ có cái này khắp nơi trên đất là bảo hồng hoang, mới có dạng này luyện bảo phương pháp. Nếu là cẩn thận lời nói, những tài liệu này có thể luyện chế vài chục tòa cỡ lớn tiên cung. Lãng phí a. Như Ý mê tiền nghĩ, Bảo Sơn chi đỉnh, Thẩm Long yên lặng cảm thụ pháp bảo mỗi một tia biến hóa. Chung quanh 8 cái phân thân tàn ảnh không biết mệt mỏi phát ra phù văn. Dần dần, Bảo Sơn có một tia hình dáng, một cái rất giống bảo tháp cao ốc. Sơ bộ quan sát, 12 tầng cao, nồng hậu dày đặc đạo vận quay chung quanh, giường cột chạm trổ. Mái cong vẽ vách tường như ẩn như hiện, còn không có luyện chế thành công, liền tản mát ra một cỗ trấn áp chư thiên khí thế. Thẩm Long trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra vẻ vui mừng. Tại Như Ý kỳ vọng trong ánh mắt, hắn nói ra, có thể bắt đầu, tòa này tiên cung mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là trấn áp Ngọc Kinh Sơn đầy đủ. hắn đầu tiên là trên không trung vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện, một tiếng long ngâm phát ra, từ xa mà đến gần, giống như một con phi long tại xa xôi chân trời bay tới. Thẩm Long nhướng mày, hét lớn một tiếng, tiến vào trong, một đầu màu hỗn độn tiểu long từ không gian bay ra. Mang theo ủy khuất thần sắc nhìn qua Thẩm Long, sau đó mang theo không cam lòng bay đến Ngọc Kinh Sơn. Sau đó không gian bên trong lại bay ra 8 cái màu hỗn độn long. Đây là hỗn độn địa mạch, từ khi Thẩm Long bổ thiên địa về sau, liền biến thành hỗn độn long mạch, linh tính tăng nhiều. Đây là đại kiếp về sau Thẩm Long tại Bất Chu Sơn Thuận. Cái này long mạch có thể gọi là tổ long mạch, nói cách khác Hồng Hoang không còn có lớn hơn so với cái này long mạch. 9 cái long mạch tiến vào Ngọc Kinh Sơn, chỉ một thoáng ầm ầm tiếng vang vang vọng bầu trời. Bầu trời càng là phong vân biến ảo, Thẩm Long chìm vào tâm thần, rõ ràng cảm nhận được Ngọc Kinh Sơn biến hóa. Lúc này Ngọc Kinh Sơn không ngừng mà tiến hóa, bên ngoài như ý nhìn rõ ràng, 9 cái tổ long mạch viện trợ, Ngọc Kinh Sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, biến cao, Ngọc Kinh Sơn bên trên, rõ ràng vẽ ra một bức cửu cung cách, cửu cung cách bên trong mỗi cái ô vuông bên trong đều cất giấu một đầu long mạch. Trước kia Ngọc Kinh Sơn long mạch đều phụ thuộc vào chung quanh thần phục tại dưới chân của bọn hắn. Lên, chấn, một tòa bảo tháp công trình kiến trúc từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trung cung, chấn áp cửu cung, 9 cái tổ long mạch có lẽ có nhận thấy. Đối với Thẩm Long phát ra từng tiếng không cam lòng gầm rú. Tốt rồi, không muốn kêu, thay ta chấn áp long mạch. Đối đãi các ngươi thành đạo thời điểm, ta tự sẽ thả các ngươi đi ra. Long mạch yên tĩnh, Ngọc Kinh Sơn vẫn tại biến hóa. Thẩm Long đáp lấy biến hóa đem tòa kia không có hoàn thành tiên cung cùng Ngọc Kinh Sơn liên hệ với nhau, theo Ngọc Kinh Sơn cùng một chỗ tiến hóa. Cuối cùng có thể đạt tới trình độ gì? Liền muốn nhìn tạo hóa. Bầu trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu 5 thành. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn xem đã không sai biệt lắm đạo tràng. Trong đầu thoáng hiện kiếp trước câu thơ. Tòa lầu này liền gọi là Ngọc Kinh lâu. Còn có 5 thành, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trầm tư. Sau đó không lâu ánh mắt sáng lên. Nhớ tới trước đây không lâu tòa kia thạch đầu thần điện. Miễn cưỡng có thể tính là một thành nha. Xuất ra thần điện. Rơi vào Ngọc Kinh lâu bên cạnh, thần thức quét qua, bên trong vô số sinh linh tế bái một nam một nữ hai tòa tượng thần. Nam là Thẩm Long, nữ chính là Như Ý. Thẩm Long hiểu ý cười một tiếng, cũng không để ý, sau đó đối với Như Ý nói ra, Như Ý, nhanh, còn có hay không vật liệu? Như Ý nghe xong còn muốn vật liệu, liếc mắt. Sau đó lấy ra chính mình không gian chứa đồ, đem trên người mình vật liệu đều đổ ra, nói ra, ngươi nhìn, chỉ chút này, Thẩm Long xem xét, vài miếng màu tím đậm lân phiến, phía trên tản mát ra quen thuộc long tộc khí tức, Thẩm Long lật qua lật lại vảy rồng, sau đó hỏi, Như Ý, những thứ này vảy rồng làm sao quen thuộc như vậy, chấm ngoặc kép, Như Ý mắt trợn trắng. Những thứ này vốn là vậy ngươi lân phiến. Thật sao? Ta lúc nào rơi? Lần trước bổ thiên địa thời điểm, ngươi chém 3 lần chính mình, rớt xuống thật nhiều đồ vật, tỉ muội chúng ta đều thu lấy không ít. Vảy rồng chúng ta đều thu chút, còn có 2 cái sừng rồng. Hy Hòa tỉ tỉ cầm một cái, Khôn Nhi tỉ tỉ cầm một cái. Chấm ngoặc kép, Như Ý nói xong, Thẩm Long sắc mặt càng ngày càng kém. Đây không phải trực tiếp đem ta phân thây sao? Như Ý thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Đột nhiên ngay tại vô ý thức lật lên chính mình vảy rồng, Thẩm Long đột nhiên sắc mặt đột biến. Sau đó cuồng hỉ, đối với Như Ý hét lớn một tiếng. Ta đạo thành vậy, quỷ dị thiên đạo,